Nông môn cay nữ mang theo không gian trăm tỷ đi chạy nạn. Chương 8, đèn pin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có rõ ràng là thôn dân bình thường. Lấy đâu ra kịch độc? Phải biết rằng thứ như thuốc độc còn đắt hơn thuốc bình thường nhiều. Còn chưa chắc có thể mua được. Nhà Khưu Đông nghèo không có gì ăn. Lấy đâu ra tiền mua thuốc độc? Xem ra thân thế của nguyên chủ cũng có vấn đề. Chẳng qua không biết phụ mẫu của nguyên chủ chết như thế nào. Khi Khưu Tiểu Ngư xuyên qua tới đây người đã chôn. Hiện giờ đã đi được một khoảng. Khưu Tiểu Ngư sờ ét oạng gương mặt hơi đen của mình. Rõ ràng là dính đầy thuốc không thể rửa sạch. Nhưng mà Khưu Tiểu Ngư vì tiện cũng không rửa sạch. Xem ra phải tìm cơ hội hỏi Khưu Đông một chút. Nhưng mà, khóe miệng Khưu Tiểu Ngư nhếch lên nụ cười xấu xa theo thói quen. Có lẽ sẽ dễ dàng hỏi được từ chỗ Hoàng Quế Phân hơn. Lại có lông cừu để xén rồi. Đội ngũ chạy nạn lại đi thêm nửa ngày. Sau khi tới đêm dài cuối cùng thôn trưởng cũng mở miệng bảo người dừng lại nghỉ ngơi. Khưu Tiểu Ngư dẫn theo Khưu Tiểu Thạch. Mặt dày mày dạn theo kịp. Vào cánh rừng, Khưu Tiểu Ngư chuẩn bị con mồi tìm đồ ăn ngon. Có chút ghét bỏ nhìn thoáng qua Khưu Tiểu Thạch. Nhưng vẫn không đuổi người đi. Tiểu Ngư tỷ, thật tối, chúng ta đi đâu vậy? Khưu Tiểu Thạch có chút sợ hãi hỏi. Tay nắm chặt lấy góc áo của Khưu Tiểu Ngư. Cái này cho ngươi. Tuy vẻ mặt Khưu Tiểu Ngư ghét bỏ, nhưng vẫn lấy một cái đèn pin từ trong không gian ra. Còn là đèn pin nạp bằng năng lượng mặt trời. Đây là thứ gì vậy? Khưu Tiểu Thạch kinh ngạc hỏi. Ấn lên chỗ nhô lên một cái. Khưu Tiểu Ngư nói. Khưu Tiểu Thạch nghe lời ấn lên. Một tia sáng phá vỡ đêm tối. Khưu Tiểu Thạch bị dọa sợ suýt nữa không cầm đèn pin trong tay mà ném ra ngoài. Cái này gọi là đèn pin. Hấp thu ánh nắng ban ngày. Có thể sử dụng vào buổi tối. Khưu Tiểu Ngư giải thích đơn giản. Nếu lấy đèn pin này ra. Khưu Tiểu Ngư không định lấy lại. Dù sao thứ này có nhiều trong không gian của nàng. Tiểu Ngư tỷ. Tỷ là tiên nữ sao? Nếu không phải tiên nữ mà nói. Sao có thể lấy ra được thứ thần kỳ như vậy? Khưu Tiểu Thạch nghĩ thầm. Ta không phải tiên nữ. Ta là quỷ. Khưu Tiểu Ngư cố ý dùng giọng điệu âm trầm nói. Khưu Tiểu Thạch run lẩy bẩy một cái. Kiên định nói. Không phải. Quỷ sẽ sợ ánh sáng. Tiểu tử ngươi khá thông minh đấy. Đèn pin này cho ngươi. Đánh mất thì không còn. Khưu Tiểu Ngư không chút để ý nói. Không được, sao ta có thể lấy thứ đắt như vậy của Tiểu Ngư tỷ? Tiểu Ngư tỷ giữ lại dùng đi. Khưu Tiểu Thạch lắc đầu nói. Tuy trong mắt lộ rõ không nỡ. Khưu Tiểu Ngư hơi nhướng mày. Không nhìn ra được đôi phu thê vô lương tâm Khưu Đông lại sinh ra được đôi nhi tử có tam quan đàng hoàng như vậy. Cho ngươi thì ngươi cầm lấy. Nếu không phải buổi tối Khưu Tiểu Thạch lén trộm đồ ăn cho nàng. Khưu Tiểu Ngư mới lười dẫn tên tiểu quỷ như vậy đi săn. Phiền phức, kéo chân sau. Khưu Tiểu Thạch đang định từ chối lần nữa. Thì phát hiện Khưu Tiểu Ngư lại lấy ra một chiếc đèn pin khác. Khưu Tiểu Thạch lập tức nuốt những lời muốn nói trở về. Nếu Tiểu Ngư tỷ vẫn còn, vậy hắn ta nhận lấy. Sau này trưởng thành hắn ta nhất định phải làm chỗ dựa cho Tiểu Ngư tỷ. Không cho người khác bắt nạt Tiểu Ngư tỷ. Cảm ơn Tiểu Ngư tỷ. Khưu Tiểu Thạch nắm chặt đèn pin trong tay. Đôi mắt kiên định, Khưu Tiểu Ngư liếc mắt một cái thấy được biểu cảm của Khưu Tiểu Thạch. Khóe miệng hơi nhếch lên sung sướng. Khác hoàn toàn với nụ cười xấu xa theo thói quen thường ngày. Con thỏ, Khưu Tiểu Thạch đột nhiên kinh hãi kêu lên. Sau đó, con thỏ chạy, gương mặt Khưu Tiểu Ngư âm trầm. Quả nhiên là tên kéo chân sau. Tâm trạng tốt cũng mất sạch. Khưu Tiểu Ngư nhanh chóng chạy vội về trước. Khưu Tiểu Thạch vội vàng đuổi kịp. Chạy đi được một khoảng khi Khưu Tiểu Ngư cảm thấy có thể xử lý hết ổ thỏ con. Đột nhiên phát hiện phía trước có mấy đôi mắt màu xanh. Sói. Trong đầu Khưu Tiểu Ngư lập tức xuất hiện tên động vật này. Cả người căng thẳng. Sau này nghĩ tới nơi này không phải mà thế. Cho dù là sói cũng chỉ là sói hoang bình thường. Không phải sói biến dị có sức chiến đấu rất mạnh. Vì thế Khưu Tiểu Ngư thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Khưu Tiểu Thạch thở hổn hển đuổi theo. Cách chương.